Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 474, chương 474, tìm được. 10 phần 10, thu đặt mua. Du Ti Ti chấn kinh đưa tay che miệng. Trừng to mắt bất khả tư nghị nhìn xem đi tới vũ đội trưởng. Cái tên điên này, thế mà đang đuổi giết quỷ dị bầy đến dã ngoại về sau. Còn có thể sống được trở về. Hắn đến cùng là thực lực gì cảnh giới? Từ kia so với trước thành, lại sâu hơn mấy phần máu đen vết tích đến xem. Cái này tên điên ra khỏi thành sau là thật lại giết một nhóm quỷ dị. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Du Ti Ti lần thứ nhất có một loại, một nhân loại, có thể so quỷ dị còn cảm giác đáng sợ. Vũ đội trưởng, Cảnh Nham sau khi khiếp sợ, lập tức mừng rỡ kêu lên. Vũ đội trưởng thực lực, hắn là rõ ràng, nếu có vũ đội trưởng hỗ trợ, Dạ Ca bên kia tất nhiên có thể an toàn rất nhiều. Mà lại, Thanh Y không chịu ra khỏi thành đi giúp Phương Nguyệt, Cảnh Nham bọn hắn có thể dựa vào, cũng chỉ có vũ đội trưởng cái này người mình. Vũ đội trưởng, ngươi coi là thật nguyện ý cho chúng ta đi một chuyến Ngưng Quang Sơn, đi giúp Dạ Ca? Các ngươi ta ở bên ngoài liền đều nghe được. Thanh Ti không muốn giúp, ta đến giúp. Dạ đội trưởng theo một ý nghĩa nào đó, thay ta báo Huyết Hải Thâm Cừu. Hắn đối ta có ân, ân nhân gặp nạn, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Không, vũ đội trưởng vung tay mặt, lộ ra bẩn thỉu ngũ quan. Phải nói, việc này, ta quản định. Nhìn thấy vũ đội trưởng kiên định như vậy thái độ, Cảnh Nham đại đại nhẹ nhàng thở ra. Có vũ đội trưởng dẫn đội, lại thêm Thanh Ti xuất động Bạch Y Thanh Vệ, cỗ lực lượng này đã phi thường cường đại, nên đủ để chi viện Dạ Ca. Du Ti Ti sau khi tĩnh hồn lại, tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Một bên để người chuẩn bị Thanh Ti mã, một bên để người tra án độc. Rất nhanh, kết quả ra, đáp án là không có, không có. Làm sao lại không có bất kỳ cái gì những tài liệu này xuất nhập cửa thành ghi chép? Du Ti Ti tại chỗ liền mở to hai mắt nhìn, cả người đều kinh ngạc. Thanh Ti công văn, quản lý phi thường nghiêm ngặt, lại chỉ có cao tầng mới có thể đụng. Chẳng lẽ, Thanh Ti nội bộ, có nội ứng? Du Ti Ti thực sự không thể nào tiếp thu được cái này sự tình. Thanh Ti vì tấn thăng con đường, quả thật có chút nội đấu hiện tượng. Nhưng vì cá nhân lợi ích, bán toàn bộ Thanh Ti huyện, đem công văn ghi chép toàn bộ xóa đi. Đây quả thực không cách nào tha thứ. Lửa giận, ở trong lòng thiêu đốt, Du Ti Ti khí toàn thân phát run, cơ hồ cắn răng gạt ra hai chữ. Triệt, cha, toàn bộ Thanh Ti lập tức lần nữa công việc lu bù lên. Tại Tổng Thanh Y mãnh liệt cá nhân ý chí dưới, toàn bộ Thanh Ti tất cả cơ cấu đều phục vụ tại Du Ti Ti một người. Đang tra tìm đồ vật, vẫn là Thanh Ti nội bộ đồ vật tình huống dưới, cho nên hiệu suất trực tiếp kéo đến tối cao. Vẻn vẹn sau nửa canh giờ, bên này liền lại có mới kết quả. Không có tiêu ngăn vết tích. Du Ti Ti lần nữa mộng bức. Nàng phát hiện, từ khi Cảnh Nham mang đến suy đoán của hắn, cùng lần lượt xâm nhập điều tra về sau, nàng mộng bức số lần càng ngày càng nhiều, mà lại sự tình lần lượt nằm ngoài dự liệu của nàng, vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng, hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Không có tiêu trừ hồ sơ vết tích, cái này sao có thể? Cảnh Nham cũng không tin đáp án này, nhưng phụ trách báo cáo nguyên lão cấp Bạch Y Thanh Vệ, nguyện đem tính mạng đảm bảo, lại lời thề son sắt địa nói, tuyệt đối không có tiêu trừ công văn ghi chép thao tác. Nếu như hết thảy thật như lời ngươi nói, đây chẳng phải là nói Ngưng lão đầu để người mua sắm nhóm này vật liệu, từ đầu đến cuối cùng liền chưa từng đi ra Thanh Ti huyện? Không đúng, kia huỳnh quang vòng tay là ở đâu ra? Chẳng lẽ Ngưng lão đầu tự mình đến qua Thanh Ti huyện, luyện chế ra huỳnh quang vòng tay về sau lại rời đi rồi? Vẫn là nói căn bản cũng không phải là Ngưng lão đầu vấn đề, là có người khác có thể luyện chế huỳnh quang vòng tay người. Tại thao bàn hết thảy, Cảnh Nham một cái tiếp một cái vấn đề ném đi ra. Hắn đơn thuần là vô ý thức ném ra ngoài vấn đề. Lại không nghĩ rằng, ở đây những người này, đều có giải đáp những vấn đề này năng lực. Những tài liệu này không đi ra Thanh Ti huyện. Điểm này từ công văn ghi chép đến xem, là hoàn toàn có khả năng. Chỉ là ta bên này cũng đồng thời điều tra. Nhà ai đều chưa từng có chữ hàng những tài liệu này ghi chép. Lại đồng dạng là, chân thực ghi chép, không có bất kỳ cái gì tiêu ngăn vết tích. Trước đó phụ trách báo cáo nguyên lão cấp Bạch Y Thanh. Vệ, nói, quật lão cũng nhíu nhíu mày. Lúc đầu ta không muốn nói. Đã sự tình phát triển một bước này, ta cũng không gạt các ngươi. Trên thực tế, trước đó các ngươi cho ta cái kia không trọn vẹn huỳnh quang vòng tay. Trên thực tế ta cùng ngưng lão đầu năm đó cùng một chỗ nghiên cứu quỷ vật. Trong này nhằm vào phổ thông huỳnh quang vòng tay. Tiến hành quá lớn biên độ ưu hóa cùng cải tạo. Cho nên, loại thủ pháp này, không nói địa phương khác có hay không có thể mô phỏng. Chỉ nói Hắc Thanh Sơn Mạch, chỉ có ta cùng ngưng lão đầu có năng lực làm ra được. Về sau chúng ta xuất hiện khác nhau. Ta cho rằng huỳnh quang vòng tay hẳn là phục vụ tại thanh vệ. Phục vụ tại nhân loại chống cự quỷ dị quỷ vật. Nhưng ngưng lão đầu, hắn có chút cực đoan. Bất kể như thế nào, từ sau lúc đó, ta liền lại không tạo qua huỳnh quang vòng tay. Cho nên cái này huỳnh quang vòng tay, tuyệt đối là ngưng lão đầu làm cho. Đồng thời, ta bởi vì sự kiện kia về sau, kỳ thật vẫn muốn cùng hắn hòa giải. Lại khỏi bị mất mặt, chỉ là thời khắc có phái người chú ý ngưng lão đầu có chưa có trở lại Thanh Ti huyện. Đáp án là, không có, hắn lại không trở lại qua. Tất cả mọi người nói thề bằng phẳng, có lý có cứ, để người sách không ra nửa câu phản bác. Cái này khiến Cảnh Nham mộng, ý nghĩ của hắn tốt muốn lập tức tạm ngừng, nghĩ không ra đây rốt cuộc nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ cái tổ chức kia tính gộp lại mua sắm vật liệu? Mỗi 3 năm hoàn chỉnh một lần vật liệu, tất cả đều hư không tiêu thất rồi. Đã không luyện chế, cũng không có làm cái gì. Liền tự nhiên bốc hơi thôi. Điều này có thể sao? Đây không có khả năng. Cảnh Nham nhíu mày dần dần nhíu chặt. Đại não cao tốc vận chuyển. Cuối cùng cân nhắc ngôn từ. Đảo mắt đám người. Chậm rãi nói. Tại chúng ta lưu dân bên trong, lưu truyền một câu phi thường nổi danh. Đó chính là, nếu như bài trừ tất cả không có khả năng, còn lại cái kia khả năng, dù cho lại thế nào không thể tưởng tượng, đều là duy nhất chân tướng. Đám người nghe xong, đều có chút mộng. Cảnh Nham, lời này của ngươi là có ý gì? Ý của ta là, Cảnh Nham chỉ chân mình hạ mặt đất, có khả năng hay không? Có như vậy một cái thông đạo, có thể từ Thanh Ti huyện, nối thẳng bên ngoài, sau đó ngưng lão đầu để người, từ cái lối đi này, tại không làm cho các ngươi chú ý tình huống dưới, mua sắm vật liệu, vận chuyển vật liệu, cuối cùng thần không biết quỷ không hay, luyện chế ra huỳnh quang vòng tay. Ý nghĩ này rất lớn mật, nhưng lại không phải là không có khả năng, nhưng nếu như tồn tại như vậy một đầu thông đạo, nếu như quỷ dị phát hiện, không nên chỉ là xâm lấn đến Thanh Ti huyện nội bộ đến. Nhiều năm như vậy đều không có xảy ra việc gì. Đám người không quá tin tưởng có như thế một cái lối đi tồn tại khả năng. Cha, đào 3 thước đất cha. Nếu như cái này giả thiết thành lập, cái lối đi này thật tồn tại. Đối với chúng ta Thanh Ti huyện mà nói, là một cái uy hiếp to lớn đến đủ để diệt thành tồn tại. Dù Ti Ti biết rõ, như thế một cái lối đi nếu như tồn tại, ý vị như thế nào? Cho nên nàng dùng tuyệt đối tập quyền phương thức, lần nữa vận dụng Thanh Ti toàn bộ lực lượng, dù cho đào 3 thước đất cũng phải tìm ra chân tướng. Nếu như tìm không thấy cái kia không tồn tại thông đạo, đó chính là cho mình một cái an tâm. Nếu như tìm tới, dù Ti Ti không dám nghĩ tới, nhưng mà, làm một canh giờ sau. Tại lấy những tài liệu kia mua sắm làm trung tâm, ra bên ngoài khuếch tán tìm kiếm cái kia khả năng tồn tại lối đi bí mật lúc. Sự tình, có phản hồi, nguyên bản phái đi ra phụ trách việc này Ngọc Bạch Y thở hồng hộc. Mặt mũi tràn đầy lo lắng hoảng sợ chạy tới. một bên chạy, một bên sát mồ hôi lạnh, dùng lực khí toàn thân hướng bọn họ hô. Tìm, tìm được, thật tìm tới lối đi bí mật. Một cái chớp mắt kinh ngạc, toàn trường, xôn xao, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.